Hoàng Nhan Đoạt Phách, chương 63, nghe hỏi thẳng truy hồn bở vía. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Bình sai pha một bình trà, chàng lại kêu lấy rượu và hai món nhắm nhỏ là một đĩa đậu phụng và một đĩa dưa muối. Chủ trương uống rượu của chàng không đủ ba yếu tố là mất hứng thú, không bạn bè không uống, nơi không thích hợp không uống, trong lòng không vui vẻ không uống. Không đủ ba yếu tố nhưng bữa nay chàng cũng phải uống một chút. Lệnh Hồ Bình còn là con người hiểu cách uống rượu, vĩnh viễn không bao giờ chàng uống say mà chỉ giữ ở trình độ nga nga. 3 năm trước chàng bị người ta gán cho ngoại hiệu lãng đãng công tử vì chàng hay uống rượu say mềm. Thực ra phần nhiều là chàng giả vờ. Nếu chàng không làm như vậy cho nổi tiếng lãng mạn thì ngày nay chẳng ai khám phá ra được ngoài võ lâm có tổ chức đáng sợ là Long Hổ Bang. Trong quán trà cũng không nhiều khách. Lệnh Hồ Bình đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa say và chính là lúc chàng sáng suốt nhất để tìm ra mọi đáp án. Chàng nhớ lại lúc trước cùng Bính Dần kỳ sĩ uống rượu ở trong quán trà này. Lão không cho chàng hay có kế hoạch gì đặc biệt mà chỉ dặn khi gặp việc cần sẽ liên lạc với lão. Mối liên lạc đột nhiên bị gián đoạn và chỉ có một điều để giải thích là Bính Dần kỳ sĩ đã rời khỏi Thái Nguyên. Đồng thời chàng còn đoán ra khi Bính Dần kỳ sĩ bỏ đi một cách rất vội vàng, thậm chí không kịp gặp mặt chàng. Vấn đề đặt ra là chuyện gì đã thúc bách Bính Dần kỳ sĩ phải lên đường một cách lật đật. Đáp án không ngoài chuyện có ảnh hưởng tới Long Hổ Bang chúa. Lệnh Hồ Bình đem phối hợp với vụ Lam Y hộ pháp Chi Tam Giải không thấy trở về, chàng phỏng đoán ra đại khái sự việc. Chi Tam Giải trở về Tổng Đà để điều binh là chuyện chắc chắn, nhưng cánh binh mã này không điều động đến Thái Nguyên. Chàng chắc Long Hổ Bang chúa bị một phen hao binh tổn tướng, hắn vừa thẹn vừa giận, nếu hắn không đưa binh tới kỳ sĩ bảo thì cũng đưa đến Tổng Đà Cái Bang. Trong hai địa phương kể trên thì Tổng Đà Cái Bang có phần chắc hơn, vì Long Hổ Bang chúa dù lớn mật cũng chưa dám tính đến chuyện tới vuốt sâu hùm ở kỳ sĩ bảo. Về vụ cắp tân lưỡng ma thẫn thờ buồn rầu, lệnh Hồ Bình cũng có cách giải thích là Long Hổ Bang chúa tuy cho hai lão biết kế hoạch mà không mời tham dự vào cuộc hành động. Về phía Long Hổ Bang chúa chắc chắn hắn không trọng dụng lưỡng ma, hai lão này tính khí kiêu ngạo nên lấy thế làm khó chịu. Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây chẳng còn lòng dạ nào để uống rượu nữa. Chàng liền gọi tiểu nhị chuẩn bị tính tiền để ra khỏi quán trà. Tiểu nhị đến khom lưng cười hỏi, tướng công không uống nữa. Lệnh Hồ Bình vênh mặt lên hỏi lại, ai bảo tiểu ca ta không uống nữa. Tiểu nhi sừng sốt hỏi lại, thế thì, lệnh Hồ Bình trỏ vào hồ rượu ngắt lời. Hết rượu rồi, kêu tiểu ca đến lấy thêm. Tiểu nhị vội đáp, dạ dạ, lấy thêm rượu. Lệnh Hồ Bình nói, lấy thêm đũa chén nữa. Tiểu nhị ngơ ngác, lệnh Hồ Bình cười nói, không chừng ta còn ông bạn sắp tới. Tiểu nhị lại khom lưng hỏi, dạ dạ, ngoài rượu và đũa chén tướng công còn lấy thêm gì nữa chăng? Lệnh Hồ Bình khoát tay đáp, thế thôi, ngươi đi đi. Tiểu nhị đi rồi, một người đứng trong quán trà đảo mắt nhìn quanh tựa hồ để tìm kiếm ai. Tiểu nhị cũng không đón mời. Lệnh Hồ Bình không quen biết người này, nhưng chàng biết họ đến kiếm người thì 10 phần có đến 8 phần là kiếm lãng đãng công tử. Chàng phỏng đoán quả đã không nhầm, người kia tướng mạo rất bình thường, lối 30 tuổi, quần áo ăn mặc mới tinh. Góc truyện audio.com, vấn đề là ở chỗ bộ quần áo mới này, vị nhân huynh kia hiển nhiên không phải là con người quen mặc quần áo mới. Cổ áo và tay áo tự hồ có gai đâm vào người nên hắn hết xoay tay lại nghẹo cổ. Lệnh Hồ Bình mục quang linh mẫn hơn người, nhác trông chàng đã đoán ra là một đệ tử cái bang, liền giơ tay lên cười nói. Này, Tôn lão bản, mạnh giỏi chứ, Tôn lão bản có uống trà không? Lại đây ngồi, người kia mỉm cười tiến lại. Hiển nhiên hắn lộ vẻ kinh ngạc, lệnh Hồ Bình lại cười nói. Mấy bữa nay Tôn lão bản khí vận ra sao? Người kia ngồi xuống trông trước trông sau khẽ nói. Tiểu nhân họ Ngô tên gọi Quang Tôn, ngoại hiệu là Phú Quý cách chuyên việc coi lương tiền ở phân đà Phần Dương. Tiểu nhân không nhớ đã gặp công tử ở đâu? Lệnh Hồ Bình đáp, cũng ở đây. Phú Quý cái Ngô Quang Tôn sửng sốt hỏi, cũng ở quán trà này. Vào lúc nào? Lệnh Hồ Bình cười đáp, ngay bây giờ. Phú Quý cái Ngô Quang Tôn hiểu ý của Lệnh Hồ Bình đỏ mặt nói, nhãn lực của công tử. Lệnh Hồ Bình ngắt lời nói, lần sau ông bạn có hóa trang nên tìm quần áo cũ hay hơn. Ô ân bạn mặc bộ quần áo mới này, có khi vì nó mà mất mạng cũng chưa biết chừng. Phú Quý cái Ngô Quang Tôn sợ hãi đáp lời, tiểu nhân xin vâng lời. Lệnh Hồ Bình cười nói, bữa nay quán trà này rất yên tĩnh, ông bạn cứ yên lòng. Có phải Bính Dần kỳ sĩ ở Tề bảo dặn ông bạn tới đây không? Phú Quý cái Ngô Quang Tôn đáp, đúng rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi, đệ tử Quý Bang ở phân đà Thái Nguyên đã toàn bộ lui về Phần Dương rồi phải không? Phú Quý cái Ngô Quang Tôn đáp, đúng thế. Lệnh Hồ Bình hỏi, triệt thoái đã bao lâu? Phú Quý cái Ngô Quang Tôn đáp, Đêm hôm kia họ về tới nơi là tiểu nhân lập tức lên đường. Không ngờ may mắn làm sao, vừa đến đây đã gặp công tử. Lệnh Hồ Bình hỏi, giả sử ông bạn không gặp bản công tử ở đây thì định đi đâu kiếm? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, lão nhân gia dặn đến sòng bạc Trương Tứ. Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp, Bính Dần kỳ sĩ dặn ông bạn nói gì với bản công tử? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, lão nhân gia bảo Long Hồ Bang Chúa đã quyết định chủ ý chuẩn bị đem người đến tập kích tổng đà bản bang ở núi Trung Điều. Lão nhân gia phải đi ngay trong đêm đến Trung Điều Sơn để kịp tìm cách đối phó, nên sai tiểu nhân đến đưa tin cho công tử, vì lão nhân gia nhận định công tử chưa hiểu việc này. Lệnh Hồ Bình nói, phải rồi, bản công tử ở bên này quả không biết vụ đó. Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, lão nhân gia yêu cầu tiểu nhân đưa tin cho công tử không phải là hy vọng công tử qua Trung Điền Sơn để trợ lực, chỉ mong công tử đề cao cảnh giác, vì Long Hồ Bang Chúa không cho công tử hay vụ này tức là chưa hoàn toàn tín nhiệm công tử. Lệnh Hồ Bình cười hỏi, bản công tử sẽ coi chừng, kẻ nào muốn động tới cân não của lãng đãng công tử không phải là chuyện dễ. Lão nhân gia còn nói gì nữa? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, ngoài ra lão nhân gia hy vọng công tử tìm cách trở về tổng đà Long Hồ Bang ở Già Mã Cốc. Nếu quả Long Hồ Bang Chúa đã dẫn hai vị trưởng lão trong bang đi rồi thì tổng đà Cẩm Y hộ pháp giữ địa vị tối cao. Đó là cơ hội khó kiếm, cần phải lợi dụng khai thác. Lệnh Hồ Bình ngắt lời cười hỏi, cần nhất là phải tìm cách trừ khử toàn tài đường chúa phải không? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn vừa ngạc nhiên vừa khâm phục đáp. Công tử đoán việc mau lẹ như vậy thật là hiếm có. Lệnh Hồ Bình hỏi, Bính Dần kỳ sĩ còn dặn gì nữa không? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, góc truyện audio.com, chỉ có bấy nhiêu thôi. Lệnh Hồ Bình cười nói, ô ân bạn bảo bản công tử đoán việc mau lẹ là theo nhận xét của ông bạn mà thôi. Có việc đến bây giờ bản công tử vẫn chưa nghĩ ra, bọn đệ tử quý bang ở phân đà Thái Nguyên sau khi phân đà cửa Bắc bị thiêu rụi rút vào từ đường họ Tiết Gia. Sau ở Tiết Gia rút đi có tin là đến một giải đất ở cửa Nam, nhưng giải đất này chẳng có chỗ nào dung nạp được mấy chục người. Đệ tử quý bang dường như đều có thuật ẩn hình, vụ này đối với bản công tử thủy chung ở trong vòng bí mật. Ngô Huynh có nghe nói bọn họ triệt thoái về phần dương như thế nào không? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn ngạc nhiên hỏi lại, công tử không biết thật ư, bọn họ cho là công tử biết ngay hôm ấy. Lệnh Hồ Bình hỏi, sao lại biết ngay hôm ấy? Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn đáp, đúng thế, nguyên bọn họ phân tán ở dưới chân tường những ngôi nhà cao. Thượng quan tiền bối tiếp được thông báo cấp tốc là Long Hồ Bang cho người lục soát theo dọc chân thành. Hôm ấy bọn họ cũng ăn mặc trá hình như tiểu nhân bữa nay. Lệnh Hồ Bình tỉnh ngộ không nhịn được cười khanh khách nói. Té ra là thế, thảo nào trong quán trà hôm đó đông khách, ai đến chậm là không tìm được chỗ nào ngồi. Thủ đoạn này thật cao minh, Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn ngồi bồi tiếp uống một chút rồi đứng dậy cáo từ. Lệnh Hồ Bình cũng không giữ lại, chàng tính tiền trà rượu rồi trở về thành, các ma và tân ma ở phân đà cũng đang uống rượu. Nhị ưng Miêu Trọng đã lành vết thương ở chân đang đứng nói chuyện với Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai ở trong sân. Lệnh Hồ Bình nhìn lưỡng ma đề nghị, hàng năm phân đà này số thu hoạch không phải ít, tiểu đệ xem chừng ta nên phá lệ giao cho một vị Lam Y hộ pháp chủ trương. Thiên sát ông hỏi, lão đệ định giao cho vị Lam Y hộ pháp nào trong bang? Lệnh Hồ Bình đáp, tiểu đệ nhận thấy Miêu lão đệ kia là người mẫn cán, chi bằng giao Quách cho y, đỡ một phần đi lại. Thiên sát ông nói, cũng được. Lệnh Hồ Bình lại hỏi, không biết ý hai vị thế nào? Đất Thái Nguyên này chán quá rồi. Nếu thượng quan Lượng Quả đã bỏ đi, tiểu đệ nghĩ không hiểu chúng ta còn lưu lại đây làm chi? Tuyệt tình ông đột nhiên nhìn ra ngoài sảnh đường lớn tiếng gọi. Tiền hộ pháp, hai vị hãy vào đây. Tiền Đại Lai và Miêu Trọng dạ một tiếng rồi đi vào. Tuyệt tình ông nói, Miêu hộ pháp, bắt đầu từ hôm nay hộ pháp trông coi phân đà này. Bọn lão phu về tổng đà rồi sẽ sai đệ nhất đường ký danh hợp thức. Tiền hộ pháp chuẩn bị lừa ngựa, chúng ta về thôi. Lão ma này tính tình khô khan lạnh lẽo, nhưng đối với chủ trương của Lệnh Hồ Bình lão chưa phản đối bao giờ. Chàng thật không ngờ lão ma lại quyết đoán mau lẹ như vậy. Xế chiều hôm ấy, đoàn người ngựa về đến Giả Mã Cốc. Quả đúng như điều tiên liệu của Bính Dần kỳ sĩ, nhân vật đầu não hiện nay ở trong bang chỉ còn lại một mình Hoa Kiểm Diêm La Tể phụ cối. Hai vị hộ bang trưởng lão là Trang Lão, Ngài Lão và Cẩm Y hộ pháp Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên đã được Long Hồ Bang Chúa điều động đi rồi. Từ Cẩm Y hộ pháp trở xuống thì số người được điều động không biết bao nhiêu. Lệnh Hồ Bình vẫn ở căn thạch thất cũ, mọi đồ trần thiết trong nhà hoàn toàn còn y nguyên như trong lúc ra đi, chỉ thiếu một cô gái chầu hầu là như ý. Lệnh Hồ Bình ngó thấy những đồ vật trong nhà không khỏi bâng khuâng tắc giả.